Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Vội vàng không kịp chuẩn bị kiss. Ngươi cẩn thận, ta phát giác được nàng đã thoát khỏi tơ nhện trói buộc. Nói xong, Dr. Strange liền vẽ một vòng tròn vòng, đem Gwen phóng ra. Gwen xác thực đã giải quyết tơ nhện trói buộc, nhưng nàng lại không có thể chạy ra Doctor Strange ma pháp không gian. Nếu nàng là chỉ đơn thuần ma quỷ lời nói, rất rõ ràng nàng có biện pháp khác bỏ chạy, nhưng cũng tiếc chính là nàng bám vào Gwen trong linh hồn, muốn chạy nhưng là rất khó. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, từ không trung ngã trên mặt đất. Sau đó còn chưa chờ đám người kịp phản ứng thời điểm, liền bay nhào lên, hướng phía Kino đánh tới. Hai tay, hai chân, thành như bạch tuộc, ôm thật chặt ở, sau đó miệng dán tại Kino ngoài miệng. Vội vàng không kịp chuẩn bị kiss ra. Nhện con, xanh biếc, nhện con xanh biếc. George Stacy, ngoặc kép chấm than, Dr. Strange. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Crystal công chúa một tay che lấy o lên miệng nhỏ. Tốt kích thích, thật mạnh bạo, thật to gan mà nói. Kino cũng có chút ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Hắn bị hôn, bị cường hôn, bị câu đáp. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng thật ra vô cùng ngọt. Nhịn không được duỗi dưới tội ác đầu lưỡi. Bất quá nhớ tới còn bị người nhìn xem đâu. Nhanh chóng thu hồi. Nhện con đều gọi hắn một tiếng sư phụ đâu. Cái này. Toàn thân khí kình bộc phát. Sắp chết chết quấn ở trên người hắn. Quen. Chấn đi ra. Tay vừa nhấc đè ép. Quen. Liền bất động. Gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Thành. Lớn. Chữ hình. George Stacy lập tức sốt sáng lên, cô đông nuốt nước miếng. Hắn nhưng không liên quan tâm con gái hôn ai, con gái lớn rồi không tốt mang theo. Hắn chỉ quan tâm con gái có thể hay không bị tổn thương. Marcus tiên sinh, con gái của ta không có sao chứ? Nhìn xem con gái bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, còn nhe răng trợn mắt, thân là lão phụ thân, rất lo lắng a. A, không có việc gì, các người cũng không cần để ý, nàng không phải mới vừa tại hôn ta, chỉ là muốn dựa dẫm vào ta hấp thụ sinh mệnh lực, năng lượng mà thôi, Kino giải thích nói. Nhện con tan nát cõi lòng, có thể hay không đừng đề, thật vất vả quên mất mà nói, lại nói, hắn đều vẫn không có thể thân đây này, tiện nghi sư phó. George Stacy cũng có chút xấu hổ. Marcus tiên sinh, con gái của ta bị đồ vật gì bám vào người? Loại tình huống này quá rõ ràng. Phụ thể, hắn nhìn qua một bộ phim gọi là Trừ Linh, cùng con gái gặp phải giống nhau như đúc a. A, cũng không có cái gì. Nữ y yêu, Kino khoát tay áo, cái sao? Lão phụ thân hơi kém hù đến choáng khuyết. Thần mã, nữ y yêu, kia há không chính là. Trách không được nàng vừa ra tới liền ôm lấy Kino thân đây. Xong đời, làm lão phụ thân sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình con gái biến thành người đều có thể phu kỹ nữ. Kỹ nữ, tâm thật mệt mỏi. Tại Bắc Mỹ dân gian trong truyền thuyết, nữ y yêu dựa vào hút phàm nhân nam tử năng lượng đến xúc tích lực lượng. Các nàng xem ngươi liếc mắt, sờ ngươi một chút, ngươi liền sẽ bị mị hoặc, thậm chí mất mạng. Trên cơ bản tới nói, chỉ cần nữ y yêu bị thương, liền có thể thông qua cùng nam tử lên thuyền đến khôi phục. Loại tình huống này cũng thích hợp với sinh bệnh, tâm tình sa sút, cảm giác khó chịu thời điểm. Trên cơ bản sao, nếu như không thanh trừ, quen liền sẽ biến thành một cái y em bé. Lão phụ thân trực tiếp cho Kino quỳ xuống. Marcus tiên sinh, mời ngươi mau cứu con gái của ta đi. Về sau cái mạng này cũng là của ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái gì. nhện con cũng có chút đầu óc ông ông. Bạn gái phải biến đổi y em bé rồi. O, mua bánh ngọt. Kino cũng không có phản ứng đến hắn. Ngồi xổm người xuống cười híp mắt nhìn xem, quen. Năng lượng của ta không có tốt như vậy hấp thu à. Nữ y yêu năng đủ cảm giác được của người nào năng lượng cường đại. Cho nên vừa ra tới dựa vào hướng về phía Kino. Chỉ là đáng tiếc, nàng đánh giá thấp Kino lợi hại. Quá, cường đại, rồi. Lạc rồi. Muốn ta đi ra, không dễ dàng như vậy. Khụ khụ, người rất lợi hại, ta thừa nhận tính sai. Nhưng, người giúp mình cùng, ta đã cùng với nàng linh hồn cùng nhau. Người nghĩ đem ta lôi ra đến. Vậy liền làm xong, linh hồn của nàng xé rách chuẩn bị đi. Quét, cứng cổ cười gằn nói. Jock Stacy lá gan run lên một cái. Linh hồn xé rách, sẽ như thế nào? Chính là người nghĩ như vậy. Kino trả lời một câu. Lão phụ thân ngồi yên ở trên mặt đất, mắt trợn tròn. Đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi xác định không ra? Kino âm hiểm cười. Có bản lĩnh, ngươi tới a. Lạc rồi. Tốt a, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Là ngươi không trân quý a. Morrigan Ainsland, bành bạch. Kino vỗ vỗ tay. Cửa mở, đi tới một cái toàn thân bao phủ tại thánh khiết nhu hòa bạch quang thỏ nữ lang Angela Baby nha. Làm sao ngươi biết ta? Quét, mở to hai mắt nhìn, có chút mắt trợn tròn. Người này làm sao biết tên của nàng? Nhưng mà còn không có hỏi xong, đã bị trước mắt cái này nồng đậm thần thánh khí tức người dọa sợ, một cỗ tử vong nguy hiểm đập vào mặt. Thiên đường cùng địa vực là tử đối đầu, thần thánh cùng tà ác, quang minh cùng hắc ám. Đây là tương đối, không có người nào gram ai nói chuyện, lẫn nhau tương khắc, thiên sứ cũng sẽ bị ma quỷ xé nát. Gió đông vượt trên gió tây, vẫn là gió tây vượt trên gió đông. Cái này muốn nhìn của người nào thực lực mạnh, rất rõ ràng. Thời khắc này Angela Baby mạnh hơn so với Morrigan Ainsland. Chủ nhân, chính là nàng sao? Ok, nhìn ta, thần thánh ánh sáng. Angela Baby ngoác vừa nhấc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ chói mắt cột sáng màu trắng. Đem trên mặt đất quen bao phủ lại. Ấy ra nha. Theo thánh khiết hơi thở giáng lâm, quen trên thân bay ra khỏi một tia màu đen sương mù. Tựa như là muốn bị bốc hơi đồng dạng. Ngừng, tha mạng a, ta đi ra, ta sẽ tự bỏ ra đấy. Được rồi, Kino đưa tay ngăn lại Angela Baby. Không khác, Morrigan Ainsland cùng quen linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Cho dù là cưỡng ép tiêu trừ, cũng sẽ đối với quen tạo thành thương tổn. Nhất thích đáng biện pháp chính là làm cho nàng chủ động thoát ly. Angela Baby rất nghe lời đem thánh quang cất đi. Người tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác, nếu không ta sẽ cho ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Kino âm trầm một câu, lần nữa để Morrigan Ainsland cảm giác như đọa vực sâu đồng dạng. Liền vội vàng gật đầu. Đón lấy, từng sợi hắc khí từ trên thân quen bay ra, dần dần hợp thành một cái hình người, sinh vật. Quả nhiên là nàng, tóc dài màu lục, dáng người nở nang, mặc một chút đỏ quả quần áo bó vật xinh đẹp nữ tính. Đỉnh đầu cùng với phần lưng dọc theo con rơi hình dáng phi dược vì đó đặc thù. Hình tượng cùng El Diablo chiến sĩ bên trong nhân vật nữ sắc, Morrigan Ainsland, không có sai. Biệt, không biết là có hay không là trùng hợp. Có điều, Kino đối với cái này không có hứng thú. Chát chát muốn quân vương thủ hả? Morrigan Ainsland quỳ nhẹ gật đầu. Nàng không dám chạy, cái kia gọi hắn, chủ nhân, cô nàng đều cay này lợi hại. Càng khỏi nói nam nhân trước mắt này rồi. Là chính ngươi, vẫn là ai bảo ngươi phụ thể? Là Mephistopheles đại nhân, không liên quan đến việc của ta a. Morrigan Ainsland vội vàng khoát tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.